Chương 202, chân long chi khí. Giòn. Đúng vậy, chính là Sở Nguyên. Sở Nguyên sở dĩ đi vào hoàng cung, là có không thể không tới nguyên nhân. Vũ Văn Hóa Cập sẽ đến vào chiều chuyện tình hắn biết, cho nên tự nhiên tính toán quá bị phát hiện phí tổn. Thế nhưng là Sở Nguyên không có che giấu bên ngoài, nay bất quá là tam hoa tụ đỉnh lúc sau, mới xuất hiện tình huống. Tuần hoàn bản tâm. Sở Nguyên nếu không muốn trang làm người khác bộ dáng, như vậy sẽ không làm tới gặp Dương Nghiễm. Sở Nguyên vi chính là được đến một cái đồ vật này nọ chân long chi khí truyền thuyết bên trong mỗi một cái hoàng đế, đều là chân long chi khí chiếm được, độc tả không xâm. Vốn, Dương Nghiễm hẳn là cửu long khí phụ thân, đáng tiếc làm bậy đa đoan, bây giờ chỉ còn lại có chân long chi khí. Mà đây đúng là ngõa cương trại khởi nghĩa quân nhóm sở khuyết thiếu gì đó. Sở Nguyên từ tiến giai tam hoa tụ đỉnh lúc sau, xem thấu một ít đạo lý. Đạo nghĩa, quy tắc, thành lập thiên hạ thời điểm, mỗi một cái cũng không thế nhưng hoặc thiếu. Bây giờ, nếu muốn ngõa cương trại kiến đại xương bá thiên hạ, thậm chí hắn đáp ứng rồi Trầm Lạc Nhạn nhất thống cả nước, làm cho này làm người thứ nhất nữ hoàng đế. Mà nếu muốn được đến này đó đạo nghĩa cùng quy tắc, chân long chi khí là không thể thiếu. Bây giờ thiên hạ số mệnh chia ra làm 9, cực mạnh một đạo, ngay tại vẫn là hoàng đế Tùy Dương đế Dương Nghiễm trên người. Này số mệnh, hôm nay liền từ hắn Sở Nguyên tới lấy được Vũ Văn Hóa Cập nghĩ muốn gọi, têu to, thế nhưng là phát hiện yết hầu bên trong có bị cái gì vậy hế ở, têu không được, cũng không động đậy. Hắn nghĩ muốn têu to, thế nhưng là yết hầu thế nhưng bị khắp ở khắp Vũ Văn Hóa Cập cổ, rõ ràng chính là Sở Nguyên. Như thế nào có thể vì cái gì là hắn Sở Nguyên, thật là Sở Nguyên vì cái gì hắn trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Văn Hóa Cập tâm tư trăm chuyện, sau đó trực tiếp muốn chết. Mấy hắn còn muốn đùa chết này Sở Nguyên, ai biết nội dung vợ kịch thế nhưng kịch liệt xoay ngược lại Vũ Văn Ái Khanh, thế nào, bắt lấy Sở Nguyên sao ân, chấm lo lắng qua, tuy nói Sở Trạng Nguyên phạm có khi quân chi tội, niệm ở thứ nhất tâm chưa toại, năm còn nhược quán, chấm cùng chư đại thần quyết định, tức này đất phong, tạm thời phong đi Huỳnh Dương quận làm quân thủ, bất quá Dương Nghiễm tự quyết định, thế nhưng là bỗng nhiên phát hiện như thế nào trong triều đình không có một cái nói. Chuyện bình thường chính hắn nói chuyện thời điểm, không phải các vị trung thần hiển thần linh tinh đều nhảy ra, sau đó cùng chính mình nói kia, này không được, là cái không được. Bây giờ chính mình công nhiên tức một cái đại thần đất phong, thế nhưng không ai đi ra phản đối Dương Nghiễm cảm thấy được xem ra chính mình uy nghiêm vẫn là không tồi thôi, có phải hay không gần nhất làm sự tình gì, làm cho chư vị đại thần cảm thấy được chính mình là một cái phi thường không tồi hoàng đế ân, đúng rồi. Muốn nói gần nhất việc làm mà nói, cũng chỉ có khoa cử. Nói như thế đến, xem ra lần này chuyện tình chấm là làm đúng rồi, về sau có rất thời gian dài trong vòng sẽ không dùng tới chiều, về sau mỗi ngày sáng sớm hát hát hát hát ha ha. Trong triều đình, thế nhưng truyền đến trào phúng tiếng cười. Lớn mật, người nào ngươi chỉ thấy trong triều đình, các đại thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy một thanh niên nhân, kéo một cái đồ vật này nọ đúng vậy, đó là một cái người tàn tật hình gì đó. Nếu là xem quần áo mà nói, hình như là truyền thuyết bên trong Vũ Văn Hóa Cập như thế nào có thể, Vũ Văn Hóa Cập như thế nào sẽ bị ngươi là người nào, người tới, bắt hắn cho ta bắt Dương Nghiễm cho dù là không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng tự bảo vệ mình ý thức có thể nói là phi thường cường, biết giờ phút. Nay khẳng định là đã xảy ra thật lớn nguy cơ các đại thần này giống như là thấy quỷ một loại. Nay Sở Nguyên, chẳng lẽ nói là vào chiều ám sát càng quỷ dị chính là... Từ Sở Nguyên trên người phát ra khí thế, áp bách được làm cho người ta nói không ra lời. Hộ vệ nhóm phần phật, nhất ủng mà lên. Đây đều là đại nội cao thủ, 10 nhân, mỗi một cái đều là lấy một chọi 10 đại nội cao thủ. Sắt tiếng rít, tiếng kêu, vô tận tràn ngập sát khí, làm cho người ta sinh ra một loại, giờ phút này chính là ở sa trường phía trên lôi giác. Nay sa trường, cắt vàng từ từ, tinh kỳ phần phật, hào hào gió tây. Hưu quảng sơ xác tiêu điều đây là từ sinh tử chiến trường bên trong xuất hiện lực sĩ. Dương Nghiễm cười nhạo nhìn thấy Sở Nguyên, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non, muốn cùng chấm tỉ thí tâm tác, ở đây người nào nhân, không phải truyền thuyết bên trong cương manh chi sĩ, một người, có thể đem ngươi võ trạng nguyên danh hiệu cấp đánh hạ đến đại nội thị vệ nhóm, cho ta bắt hắn chấm, thật mạnh có phần thưởng là 10 nhân vây quanh Sở Nguyên một vòng. Cạn. Sở Nguyên khinh thường nói đến. Tiểu tử ngươi dám, thật sự là muốn chết cuồng vọng 10 tiếng người còn chưa nói hoàn, từ 10 bất đồng phương vị, thế nhưng đồng thời thấy được Sở Nguyên ánh mắt đó là một loại như thế nào tà mị ánh mắt. Ba câu ngọc nháy mắt chuyển hóa thành lợi kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía. A10 nhân ánh mắt phun huyết, té trên mặt đất, hai mắt tấn phế. Cái gì? Người Dương Nghiễm cả kinh nói không ra lời, trừng mắt, liền giết người. Đây là cái gì chiêu thức? Thế giới này thượng cho tới bây giờ câu không có xuất hiện quá này chiêu thức. Như thế chiêu thức, như thế nào phòng thủ không có cách nào khác phòng ngự, như thế nào có thể thắng siêu. Sở Nguyên vừa nhấc chân, triều đình chi cây số khoảng cách, hình như là một cái chớp mắt một loại, kéo dài qua tới Ngươi Dương Nghiễm giống như sợ ngây người. Sở Nguyên lạnh nhạt hướng phía trước đi, đông nhiên len ken một chút, bị cái gì vậy cách trở ở phía sau sắc mặt đại biến. Dương Nghiễm đông nhiên cười ha ha, chào phúng địa nhìn thấy Sở Nguyên nói đến, chấm mãi ngôi cửu ngũ, cửu long thân thể, ngươi chờ phàm nhân an dám giết chấm ha ha, thế nào, đánh không phá đi buông tha cho đi. Ngươi như thế nào có thể đánh vỡ hôm nay địa quy tắc? Nhìn đến Sở Nguyên đánh chân khí một quyền, Dương Nghiễm không phải không có trào phúng. Đây là cửu long khí sao? Sở Nguyên sắc mặt không thay đổi, thoáng ngạc nhiên, này hình như là hủ ảng phòng ngự cái lồng, cũng không phải phòng ngự cái lồng. Đúng vậy, đây là quy tắc Sở Nguyên nhất xả, chân long chi khí thế nhưng ngạnh sinh sinh kéo xuống đến đây hát xì hát xì. An luôn. Ngươi.